Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Nhất Tông Nhị Môn, Tinh Mệnh Đại Hội, là một tông nhị môn, nhiều nhất chỉ sẽ phái ra 10 người tham gia, mà lần này bởi vì thêm một cái bên trong so sánh, cũng là vì gia tăng cuối cùng chiến thắng có khả năng. Cho nên phải cầu mỗi cái tông môn, nhất định phải ít nhất phái ra 20 người tham gia bên trong so sánh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nói cách khác, tổng cộng sẽ có 60 người tham gia bên trong so sánh. Đào thải một nửa, lưu nửa dưới, hơn nữa còn muốn từ bên trong tuyển ra 10 người, với tư cách tuyển thủ hạt giống, chú trọng bồi dưỡng. Dù sao, khoảng cách tinh mệnh đại hội tổ chức còn có 2 tháng. Mặc dù nói thời gian có chút ngắn, nhưng mà đây 10 tên tuyển thủ hạt giống, tại thời gian 2 tháng này bên trong, đem biết hưởng thụ đến mệnh sư minh sập đổ hết toàn bộ liên minh chi lực cung cấp các hạng tu hành, vật liệu, cố gắng hết sức giúp đỡ 10 người này. Làm hết sức tại tinh mệnh thuật trên lại tiến hơn một bước, cho nên bảo đảm cuối cùng chiến thắng xác suất. Loại hành vi này kỳ thực liền là chân trình ăn gian. Bất quá Tần Tinh nếu đã biết được gian lận mục đích là vì đối phó mình, như vậy tự nhiên cũng không thể nói gì nữa. Ngược lại là đối với 10 tên tuyển thủ hạt giống đem hưởng thụ được đãi ngộ sinh ra hứng thú. Mệnh sư minh, đây tuyệt đối là chân chính gia đại nghiệp đại, tài sản lực hùng hậu. Bọn họ sập đổ hết toàn bộ đi bồi dưỡng 10 người, cung cấp tu hành vật liệu, tất nhiên đều là cực kỳ chân quý. Tuy rằng Tần Tinh từ trước đến giờ đều không để ý những này ngoại vật, nhưng bây giờ lại là có chút bất đồng. Hôm nay Tần Tinh giống như là kiếm chủ một dạng, bị vây ở chín vân tinh quân cảnh giới lên, không cách nào bước ra một bước. Cho nên hắn cũng hy vọng tại thời gian 2 tháng này bên trong, có thể thông qua những này ngoại vật giúp đỡ, để cho mình trở thành tinh hoàng. Nếu quả thật có thể trở thành tinh hoàng, như vậy dựa theo kiếm hồn mà nói từng nói, đối mặt tinh thần thời điểm, vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, ít nhất có rồi sức đánh một trận, thậm chí coi như không địch lại, nhưng có lẽ không cần hy sinh tánh mạng. Ngay tại Tần Tinh trong suy tư, đoàn người tại tổng trưởng lão dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiệt Không Tinh mà đi. Sài Anh Anh cũng trong đám người, nàng ánh mắt cơ hồ tại mọi thời khắc đều dừng lại ở trên thân Tần Tinh. Mỗi khi Tần Tinh nhìn về phía nàng thời điểm, nàng liền biết giơ lên nắm đấm hướng về phía Tần Tinh khoa tay múa chân 2 lần. Hiển nhiên, đối với Tần Tinh vậy mà trở thành mình sư thúc chuyện này, nàng là có đến tương đương mãnh liệt bất mãn. Đối với lần này, Tần Tinh cũng chỉ có thể xem như làm như không thấy. Cũng may tổng trưởng lão một mực theo tại Tần Tinh bên cạnh, không ngừng cùng Tần Tinh giới thiệu mặt khác 2 môn tình huống. Ngay cả lần này bên trong so sánh hình thức cùng phương pháp, hắn lại cũng không biết, chỉ có chờ đến tầm nhìn mới có thể biết được. Tiệt Không Tinh, Thiên Cơ Tinh tam đại một trong phụ tinh, khoảng cách Thiên Tài Tinh cũng không xa xôi. Đoàn người gần mất nửa giờ thời gian, đã tiến vào trong đó. Tần Tinh trên cao nhìn xuống nhìn đến khỏa tinh thần này. Tại đây so với Thiên Tài Tinh muốn náo nhiệt phồn hoa nhiều. Từ điểm đó cũng không khó nhìn ra, Thiên Tài Tông hoàn cảnh hẳn là càng ngày càng kêu monster hy vọng mình xuất hiện, có thể đối Thiên Tài Tông có chút giúp đỡ đi. Mọi người đi thẳng tới đoạn không môn bên trong. So với Thiên Tài Tông đến, đoạn không môn đương nhiên phải khí phái nhiều. Tại đệ tử dưới sự hướng dẫn, đoàn người bị dẫn tới dùng để bên trong so sánh trên quảng trường. Bất quá, tòa này diện tích như vậy đại quảng trường, vậy mà trống rỗng, chẳng những chuông tinh môn người không có đến, thậm chí ngay cả thân là địa chủ đoạn không môn người đều chưa từng xuất hiện. Một màn này, nhất thời liền đưa tới rất nhiều thiên tài tông đệ tử bất mãn. Đã có người bắt đầu nhỏ giọng phát ra nghị luận, tống trưởng lão chính là thở dài, hướng về phía tần tinh nói, nhất tông nhị môn vốn là tràn đầy va chạm, giữa đệ tử càng là thường thường tranh, đấu, đặc biệt là nguyên bản chúng ta là mạnh nhất, hôm nay chính là thế nhỏ, cho nên bây giờ mặc kệ làm bất cứ chuyện gì. Mặt khác nhị môn khắp nơi đều muốn đè ta nhóm một đầu. Tần tinh gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, chuông tinh môn người tới. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, quả nhiên lại có một đám người ngông nghênh đi vào. Mà tần tinh liếc mắt liền thấy dẫn đầu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này toàn thân hồng y, tướng mạo cường tráng, tóc dài cũng không có buộc lên, mà là cực kỳ tùy ý tán lạc tại trên vai, nhìn qua liền cho người một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Loại này phóng đãng không kềm chế được cũng để cho hắn tựa như cùng là tiêu điểm một dạng, đi tới chỗ nào một cách tự nhiên liền biết hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Tống trưởng lão nhỏ giọng nói, hắn chính là chuông tinh môn Lăng Không, tuổi còn trẻ đã là lục tinh tinh mệnh sư rồi. Nói thật, tần tinh còn không biết trở thành lục tinh tinh mệnh sư tiêu chuẩn gì, nhưng khẳng định không phải mở ra tinh vực chi nhãn. Nói như vậy, tu vi cảnh giới thì đồng nghĩa với là bước vào tinh thần cảnh, mà Lăng Không chỉ là nhất phương tinh hoàng. Tần tinh đã từ xài anh anh trong miệng nghe nói qua cái tên này, hôm nay nhìn thấy chân nhân, âm thầm gật đầu một cái, xác thực cũng coi là một nhân tài. Tuy rằng Lăng Không niên kỷ lại nhẹ, khẳng định cũng so với tần tinh đại mấy mươi mấy trăm tuổi. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương đã là tinh hoàng, mà tần tinh lại vẫn như cũ là tinh quân. Lúc này, Lăng Không mang theo chuông tinh môn đệ tử đi đến tần tinh và người khác phía trước, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, vậy mà hướng về phía tống trưởng lão ôm quyền thi lễ nói, tống trưởng lão, các ngươi tới trước a. Hành động này ngược lại ngoài tần tinh dự liệu, tại tần tinh nghĩ đến giống như Lăng Không kiểu người này hẳn đúng là coi trời bằng vung, ngạo khí trùng thiên, chính là hắn lại có thể hướng về phía tống trưởng lão hành lễ. Đây đã nói lên, hắn ít nhất biết được lễ phép, cũng không phải là không coi ai ra gì. Tống trưởng lão khẽ mỉm cười nói, chúng ta cũng là vừa tới. Lăng Không, nhiều ngày không gặp, tu vi ngươi lại có tinh tiến a. Hướng theo tống trưởng lão dứt tiếng, một tiếng hừ lạnh chính là từ phía sau hắn truyền ra. Hừ, tinh tiến cái gì, còn không phải hình dáng kia. Thanh âm không lớn, nhưng mà đủ để cho mỗi người đều có thể nghe được. Nói chuyện là Sài Anh Anh, tần tinh trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Sài Quận vì Sài Anh Anh làm mai chuyện, chính là cái này Lăng Không? Ha ha. Lăng Không không để ý chút nào, thậm chí còn hướng về phía Sài Anh Anh nháy nháy mắt nói, anh anh muội tử, may nhờ Sài bá phụ diệu cợt hai ta, nếu không mà nói, ta còn thật không biết làm sao cự tuyệt ngươi thì sao. Sài Anh Anh sắc mặt nhất thời biến đổi nói, cút. Tống trưởng lão chuyển thân hướng về phía Sài Anh Anh quát lên, anh anh, làm sao nói, Lăng Không chính là không có vấn đề, khoát tay một cái nói, không việc gì, không việc gì, cô em gái này của ta tính khí, ta còn có thể không biết. Tống trưởng lão rõ ràng là có chút ngượng ngùng, lặng lẽ truyền âm cho tần tinh giải thích, để cho thiên đạo hữu chế giễu. Đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thực hai người bọn họ khi còn bé chính là bạn chơi, nhưng mà tình huynh muội không có con gái tình, cho nên hai người đối với chuyện hôn sự này đều là không thể nào tiếp thu được. Cũng may ngươi kịp thời xuất hiện. Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng là lóe lên một nụ cười châm biếm, lắc lắc đầu. Mà lúc này Lăng Không đã xoay người, vẫn nhìn quảng trường này, cười lạnh một tiếng nói: Đoạn Không Môn người, chúng ta đều đến đông đủ, các ngươi bộ này giá đỡ còn phải đoan đến lúc nào a? Mau chạy ra đây, so sánh xong đi. Lăng Không, ngươi quỷ gào gì, chúng ta tới sớm, chỉ có điều ngươi không thấy mà thôi. Lại là một đám người chậm rãi bước vào quảng trường, mà nói chuyện chính là một cái cùng Lăng Không thoạt nhìn niên kỷ tương đương người trẻ tuổi. Toàn thân áo đen, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà hai mắt chính là lấp lánh có thần. Tống trưởng lão vì Tần Tinh giới thiệu, hắn gọi Bói Mệnh, cũng là Lục Tinh Tinh mệnh sư, là Đoạn Không Môn trong nhân vật kiệt xuất. Tần Tinh rốt cuộc có thể hiểu thành thiên tài gì tông từng bước suy sụp. Bởi vì thiên tài tông lần này tới trong hàng đệ tử, trừ mình ra, chỉ có 4 tên Ngũ Tinh Tinh mệnh sư, Lục Tinh càng là không có một cái. Mà đổi thành ra nhị môn tham gia trong hàng đệ tử, chẳng những Ngũ Tinh Tinh mệnh sư số lượng rất nhiều, hơn nữa cũng từng người có một vị Lục Tinh Tinh mệnh sư. Từ Bói Mệnh cùng Lăng Không qua đối thoại, Tần Tinh liền không khó nhìn ra, giữa hai người này nhất định là oán hận chất chứa đã sâu, cho nên gặp mặt chính là đối chọi gay gắt. Nhất tông nhị môn người đã đều đến đông đủ, Tần Tinh cũng không có đi để ý tới đây nhất tông nhị môn trong lúc đó ân oán, mà là lấy tinh hồn chi lực lặng lẽ quét qua hôm nay ở đây đây hơn 60 người, muốn nhìn một chút tam phương đại khái thực lực chênh lệch. Nhưng mà đây không có ý định đảo qua. Đoạn Không Môn bên trong, đi theo Bói Mệnh sau lưng kia 19 người bên trong, chính là có một người bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Tinh. O, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.